Tả Hạo Lâm không muốn ngoan như vậy, nhưng hắn hiểu biết tính tình Lê Viện, nếu như hôm nay cưỡng bức cô, về sau muốn dỗ cô sẽ không dễ dàng như vậy, ngay lúc này tuyệt đối không thể để cô tức giận. Thế nhưng, cũng không thể cứ thế thả cô đi. Bằng không, nữ nhân này vĩnh viễn sẽ không nhìn thẳng vào sự tồn tại của hắn, hắn bắt lấy tay cô, đặt trên côn thịt cứng rắn của mình, không tiếng động lên án hành động nhẫn tâm của cô, Lê Viện dỗi nói. Xứng đáng, ai bảo anh không rút ra sớm một chút, muốn. Giọng nói Tả Hạo Lâm khàn khàn, ngày thường hắn rất ít nói, tính cách lạnh nhạt thẳng thắn. Lê Viện tuy thưởng thức cách làm người của hắn, nhưng đối với hắn không có tình yêu nam nữ, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng làm nũng của Tả Hạo Lâm, lại cảm thấy rất đáng yêu. Ít nhất hắn có thể thổ lộ yêu cầu của mình với cô, mà không phải đau thương bất nhập, xem chính mình như thần tiên, phảng phất như có thể gánh vác tất cả mọi phiền phức. Như thánh nhân không cần người khác hỗ trợ, vậy anh nhanh lên. Lê Viện nuốt nước miếng. Chỉ có thể làm một lần, không được lại sằng bậy. Bọn họ còn đang chờ tin tức của chúng ta ở bên ngoài, Tả Hạo Lâm không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, như vậy. Vốn dĩ chỉ muốn một chút phúc lợi, kết quả còn làm cô mềm lòng, hắn phảng phất bắt được cô thích bán manh. Khó trách ngày thường cô đối với Tống Văn tốt như vậy, đó là bởi vì tên tiểu tử kia biết làm nũng. Biết lấy lòng, hợp khẩu vị cô, nếu đã được cô đồng ý, vậy không cần phải chịu đựng, không phải cô muốn, nhanh lên, sao? Vậy thì làm nhanh, bên trong tiểu huyệt có T iota IHD iota CS hắn vừa bắn, không cần làm dạo đầu đã rất ướt. Hắn hung hăng mà cắm vào, khiến tiểu huyệt bị nhét căng, a, Lê Viện kêu lên một tiếng, thật chặt, không chỉ chặt chẽ, còn có loại cảm giác sảng khoái như có rất nhiều đầu lưỡi nhỏ đang lia lá râu quy upsilon quy đập upsilon, anh chậm một chút. Lê Viện thấy Tả Hạo Lâm như là lên dây cót. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, thiếu chút nữa cả người đã bị hắn húc bay, không phải cô nói nhanh lên sao? Tả Hạo Lâm cong khóe miệng, thật thoải mái, thật muốn cứ như vậy chết trong thân thể cô tưởng bờ. Anh nguyện ý, tôi còn không muốn đâu. Lê Viện giận dữ, nếu không phải vì anh biến thành zombie, chỉ còn một chút hơi thở con người, tôi mới không dùng phương thức này cứu anh. Tả Hạo Lâm nhíu mày, có nghĩa là, cho dù biến thành zombie, chỉ cần là tỷ y hát với cô sẽ khôi phục thành người bình thường. Lê Viện bắt lấy eo hắn, nhíu mày, quá sâu. A, Tả Hạo Lâm không chỉ không giảm động tác, ngược lại còn đẩy tốc độ nhanh hơn, mỗi một chút đều cắm đến chỗ sâu nhất, đẩy vào miệng đáy huyệt, như muốn xỏ xuyên cả người cô, a. Quá sâu, không được, chậm một chút, trả lời tôi. Nếu đổi lại là người khác, cô cũng để hắn thao sao? Tả Hạo Lâm trong lòng ê ẩm, trong mắt tràn đầy không cam lòng, Lê Viện gắt gao nắm lấy eo hắn, thở dốc. Anh nghĩ tôi không có sự lựa chọn sao? Bởi vì đó là anh, tôi mới nguyện ý hy sinh, một câu, khiến trong lòng hắn vừa rồi còn chứa mây đen dày đặc tức khắc biến thành ngày nắng, hắn cúi đầu hôn lấy môi đỏ, em đã cứu tôi vô số lần, về sau tôi chính là người của em, Lê Viện thích những lời này, tôi là người của em, chứ không phải, em là người của tôi, vốn tưởng rằng nam nhân này rất ngốc, hiện tại xem ra vẫn rất có EQ, lần này quả nhiên thực nhanh. Nửa giờ sau, Tả Hạo Lâm gầm nhẹ một tiếng, lại một đám con cháu bắn vào trong thân thể Lê Viện, trước lúc đó, Lê Viện đã cao trào rất nhiều lần. Thật sự công suất của người đàn ông này quá tốt, vẫn duy trì tần suất cắm lâu như vậy, làm cô muốn ngừng mà không được, mấy hôm nay tớ đau bụng quá không ra chương cho chị em được, đến ngày hành hạ con gái thật sự.